Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 891, chí chư cầu nam nữ, góc truyện audio.com, Lạc Tống không tiếc trên lưng tội danh, lại có thể vì ai? Này trận, Lạc Tống vì Hồng Minh Nguyệt thần hồn điên đảo, đối với lời của nàng cũng nói gì nghe nấy, những cái này Lạc Tam con đều là nhìn tại đáy mắt. Lạc Tam con giận dữ quay đầu, nhìn về phía Hồng Minh Nguyệt. Lạc Tam đau nhức mất ái tử, đau buồn kinh hãi ngoài, cũng quên cân nhắc tiền căn hậu quả. Theo Diệp Lăng Nguyệt vừa nói như vậy, hắn hoàn toàn hiểu ra, Lạc Tống cùng Liệt Húc Dương không có gì giao tình, tự nhiên không có khả năng thay Liệt Húc Dương đỉnh bao. Hồng Minh Nguyệt cùng Diệp Lăng Nguyệt có cựu oán, vì trả thù Diệp Lăng Nguyệt, nàng không tiếc liên hợp Liệt Húc Dương, tại rèn đúc trong chàng chế tạo bạo tạc sự kiện. Sư phó, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy, đồ nhi làm sao có thể làm như vậy? Sư phó, ngươi không nên nghe thư Diệp Lăng Nguyệt kia. Tiểu thiện nhân, Lạc sư huynh là ta vị hôn phu, ta cùng với Liệt Húc Dương không có bất cứ quan hệ nào. Hồng Minh Nguyệt mặt trắng xanh, vội vàng chối bỏ, có thể nàng càng là phủ định, Lạc Tam con càng là không tin, cộng thêm vừa rồi, Lạc Tam con cũng lưu ý đến Liệt Húc Dương cùng Hồng Minh Nguyệt tại thì thầm to nhỏ. Minh Nguyệt, ngươi sao có thể nói như vậy, nếu như không phải là ngươi, ta làm sao có thể tại luyện khí đỉnh trên động tay chân. Liệt Húc Dương cũng luống cuống, Hồng Minh Nguyệt vừa nói như vậy, nhưng là phải đem tất cả chịu tội đều đẩy tới trên người hắn. Câm miệng, Liệt Húc Dương, ngươi nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Hồng Minh Nguyệt cũng là tâm tư nhanh nhẹn, nàng chi sự tình đến trình độ này, hết thảy đều đã bị Liệt Húc Dương kia. Cái ngu xuẩn làm hỏng, nhiều lời nhiều sai, nếu là Liệt Húc Dương sẽ đem những người khác cũng tung ra, các nàng liền tuyệt không có đường sống. Hồng Minh Nguyệt quát bảo ngưng lại Liệt Húc Dương, đồng thời âm thầm lần lượt cái ánh mắt cho tứ phương thành chủ sau lưng Tần Tổng Quản. Ánh mắt trong đó, lại là cảnh cáo Tần Tổng Quản, lần này bạo tạc hắn cũng tham dự trong đó, như là muốn cho các nàng bảo thủ bí mật này, Tần Tổng Quản liền phải nghĩ biện pháp bảo trụ các nàng. Liệt Húc Dương những ngày này, sớm đã bị Hồng Minh Nguyệt hợp hoan công lao mê hoặc Hồng Minh Nguyệt nhất ám kỳ, hắn lập tức liền ngậm miệng ủ rũ lấy. Một đối với cầu nam nữ, giết người thì đền mạng, còn cháu của ta mệnh. Giết đi bọn họ, không biết liêm sỉ. Thấy Hồng Minh Nguyệt đám người không có đem chính mình cho khai ra, Tần Tổng Quản dẫn theo tâm, nới lòng chút, có thể thấy được Hồng Minh Nguyệt âm độc ánh mắt, lòng của hắn vừa trầm chìm. Thành chủ, chuyện này muốn cẩn thận xử lý, không bằng trước đem hai người bọn họ giam lại, đợi đến trấn an hảo hết thảy, làm tiếp xử lý. Tần Tổng Quản thừa cơ tại tứ phương thành chủ bên người hiến kế. Tứ phương thành chủ mắt nhìn đầy đất thi thể cùng thoáng cái thương lão 10 tuổi Lạc Tam con, thán một tiếng, sai người đem Hồng Minh Nguyệt cùng Liệt Húc Dương bắt lại hạ xuống. Diệp Lăng Nguyệt, chuyện tối nay vẫn chưa xong. Hồng Minh Nguyệt bị áp giải hạ xuống, không giận ngược lại cười, hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt lộ ra rắn rết cười, làm cho người ta nhìn nhìn, không khỏi sờn tóc gáy. Phi, không đàn bà không biết xấu hổ, mưu sát chồng mình còn vẻ mặt không biết xấu hổ. Hồng Minh Nguyệt vừa mới nói xong, trên mặt một ẩm ướt, cảm thấy đặc dính nhiều, lại là trên mặt nhiều hai gành nước miếng. Tiểu ô nha cùng, góc truyện audio.com, tiểu chị yêu đồng thời hướng về phía Hồng Minh Nguyệt trên mặt hứ hai phần nước miếng. Tiểu xúc sinh, các ngươi dám. Hồng Minh Nguyệt giận tím mặt, nếu như không phải là nàng hai tay bị chế, hận không thể lập tức đem kia. Hai tiểu gia hỏa xé thành mảnh nhỏ, ngươi mới là xúc sinh. Hồng Minh Nguyệt trên mặt nước miếng còn chưa làm. Không hề có báo hiệu, một cỗ kình phong đánh úp lại, thân thể mềm mại chấn động, thân thể bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Trong cổ họng phát ngọt, Hồng Minh Nguyệt nôn ọe ra một búng máu. Trước người, đứng Lạc Tam con, bất quá là nửa canh giờ, nguyên bản hắc phát chính trực thịnh niên Lạc Tam con đã biến thành một đầu tóc xám, khóe mắt cũng nhiều vô số vân mảnh. Hồng Minh Nguyệt, ngươi này cầm thú cũng không bằng xúc sinh. Ngươi năm tuổi nhập môn, ta dưới gối không nữ nhân, một mực đem ngươi trở thành con gái ruột yêu thương. Hồng phủ bị diệt, đại hạ đế lấy ngỗ nghịch chi tội, muốn chu ngươi hồng phủ cừu tộc, ta vì bảo trụ ngươi, không tiếc cùng đại hạ trở mặt. Lạc Tam con thanh âm khấp huyết, chỉ vào Hồng Minh Nguyệt nói từng chữ từng câu. Hồng Minh Nguyệt nằm rạp xuống trên mặt đất, cúi đầu, tóc dài che mặt. Nàng không dám ngẩng đầu, càng không dám nhìn bốn phía. Đơn giản là nàng biết tại cách đó không xa, người kia, nàng một mực ngưỡng mộ người kia, giống như đám mây trên người, cũng đứng ở nơi đó. Có trời mới biết, Hồng Minh Nguyệt đối mặt với chỗ cùng người chỉ trích, nàng không có nửa phần áy náy. Nàng chỉ là vô pháp đối mặt một người. Người kia chính là Tử Nhà Túc. Nàng đối với Tử Nhà Túc có nhiều ái mộ, nàng đối với những người khác liền có nhiều hận. Hồng Minh Nguyệt từ đáy lòng âm thầm thề, hôm nay nàng đã chịu hết thảy, chỉ cần nàng còn sống, đợi cho nàng lần nữa có được tự do một khắc này, nàng muốn giết sạch ở đây mắt thấy nàng bối rối mỗi người. Người cùng Tống Nhi định ra hôn ước cùng nam nhân khác kết giao thân thiết, Tống Nhi cùng ta cũng là một mực một mắt nhắm một mắt mở. Đủ loại ta tam sinh cốc đối đãi ngươi không tệ. Mà Nhĩ Ni cùng Liệt Húc Dương thông đồng thành gian, mưu hại Tống Nhi, ngươi tất cả hành động, làm cho người ta tức lộn ruột. Ngươi căn bản không xứng làm như ta tam sinh cốc đệ tử. Những năm nay ngươi cùng ta tam sinh cốc ân cừu, hôm nay xóa bỏ, sau này cái chết của ngươi ta cùng ta tam sinh cốc không có nửa điểm liên quan. Lạc Tam con dứt lời, trong tay ống sáo như mưa rơi xuống. Không, Hồng Minh Nguyệt đã nghe được đỉnh đầu tiếng rít tựa như dự liệu được kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Nàng vùng vẫy, muốn né tránh, sau lưng, hai vị bốn phương khiến cho mang nàng chế trụ. Nhiều phần băng lãnh nguyên lực đâm vào trên người nàng nhiều chỗ yếu huyệt. Cuối cùng một đạo lợi gai nhọn vào nàng đan điền, kim đâm đau đớn, chỉ là một cái chớp mắt có thể Hồng Minh Nguyệt lập tức cảm giác được nàng từ nhỏ tu luyện nội lực thoáng cái tiêu tán khai mở. Tu vi của nàng, bị phế. Hủy bỏ một người võ giả công phu, nhất là từ nhỏ đến lớn, liền được xưng là thiên tài võ giả Hồng Minh Nguyệt mà nói, là so với tử còn đáng sợ hơn sự tình. Lạc Tam con, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa tam sinh cốc tất cả mọi người, đều chết không yên lành. Hồng Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, khàn cả giọng, nàng bộ mặt vặn vẹo, một đôi mắt bởi vì thống khổ, lồi xuất ra, 10 ngón móng tay, kể hết đứt. Cốc truyện audio.com, gãy khai mở, máu chảy đầm đìa trên đất. Đem nàng lôi ra đi, minh ngày sau ta tự mình thẩm vấn. Tứ phương thành chủ cũng nhíu mày không chỉ. Hồng Minh Nguyệt nữ nhân này, thật sự là mất trí, nàng chẳng những không có hối hận, ngược lại còn chửi bới từ nhỏ đối với chính mình có tài bồi tri ân Lạc Tam con. Hồng Minh Nguyệt cùng Liệt Húc Dương cứ như vậy bị kéo xuống. Cốc chủ, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi, Hồng Minh Nguyệt tất cả hành động, là nàng một người tội nghiệp cùng tam sinh cốc lại không có bất cứ quan hệ nào. Tứ phương thành chủ lắc đầu khuyên Lạc Tam con lui ra. Chẳng quản Lạc Tam con tự tay phế đi Hồng Minh Nguyệt tu vi cũng không có người so với tứ phương thành chủ càng tinh tường. Lạc Tam sinh ra nhiều thống khổ bởi vì ngay tại mấy ngày trước Lạc Tam còn sống vẻ mặt kiêu ngạo mà nói cho hắn biết đợi cho Lạc Tống cùng Hồng Minh Nguyệt thành hôn, hắn sẽ đem tam sinh cốc giao cho hai vợ chồng trên tay. Tứ phương thành chủ thổn thức không thôi, Nguyệt có âm tinh tròn khuyết thế sự quá vô thường, ai lại sẽ biết, bất quá là mấy ngày, sẽ phát sinh như thế long trời lở đất biến hóa. Cách chương.